Audio Toàn bộ chuyên môn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 306 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Toàn bộ chuyên môn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi lấy được Đá Thái Vũ và Thái Thương Long cũng đã trốn thoát, cả nhóm của Phan Lâm cũng lập tức bước ra khỏi mật thất, sau đó đưa Đá Thái Vũ cho Thái Vũ thần nữ. Không ngờ khi những người bên ngoài nhìn thấy, họ đều như vừa mới nhìn thấy một hồn ma còn sống vậy. Trời ạ, người vẫn còn sống sao? Thiên Diệp lon ton chạy tới, sửng sốt nói. Phó trưởng môn, ý của ngài là sao đây? Chẳng lẽ ngài mong chúng tôi sẽ bỏ mạng ở bên trong sao? Phan Lâm nhíu mày. À, không không không, không phải đâu, Lâm Thần Y, tôi không có ý đó. Vừa rồi chúng tôi đều nhìn thấy Thái Thương Long từ bên trong giao đá Thái Vũ ra. Chúng tôi còn tưởng rằng Thái Thương Long đã giết hết mọi người ở bên trong rồi. Thiên Diệp vội vàng giải thích. Thái Thương Long sao? Cái gì chứ? Thái Thương Long còn dám so đo cùng với sư phụ của tôi sao? Thiên Kiêu thứ ba cái gì chứ? Phó trưởng môn, ngài chắc hẳn không biết. Thái Thương Long là do không đánh lại được chúng tôi nên mới trốn ra ngoài đó. Vệ Hoàng Công đắc ý cười. Thiên Diệp nhíu mày. Vệ Hoàng Công, cậu học cái nói bậy nói bạ từ khi nào vậy? Phó trưởng môn, tôi nói thật, người không tin tôi thì cũng có thể hỏi bọn họ. Vệ Hoàng Công vội vàng nói. Đúng đó, phó trưởng môn, Thái Thương Long quả nhiên là bị chúng tôi đánh bại. Những người khác đang bận. Thiên Diệp nghe thấy âm thanh có phần nghi ngờ. Những người xung quanh chế nhạo. Người của Tử Huyền Thiên thật là khoác lác. Thiên Kiêu thứ ba bị các người đánh bại sao? Đừng có trêu chọc chúng tôi. Đừng bao giờ tự tiện chuốc họa vào thân. Trước mặt Thiên Kiêu thứ ba, các người là cái thá gì chứ? Khoe khoang như vậy sao? Tôi cho rằng Long Thiên Kiêu bị các người thổi bay rồi có đúng không hả? Mọi người đều cười vang. Người của Tử Huyền Thiên vừa tức vừa xúc động. Nhưng Thiên Diệp lập tức ngăn mọi người lại. Đủ rồi, thả bọn họ đi đi. Dù sao thì cũng có thể yên tâm trở về rồi. Thiên Diệp nói, vâng, phó trưởng môn. Mọi người nắm chặt tay nhau. Ngài phó trưởng môn, Thái Thương Long đang ở đâu? Phan Lâm nhìn xung quanh, không tìm được Thái Thương Long thì lập tức hỏi. Không biết, hắn đã đưa đá Thái Vũ cho nữ thần, rồi chạy trốn đến đây không biết sẽ đi đâu nữa. Là như vậy sao? Phan Lâm trầm ngâm gật đầu. Xem ra là tôi đã đoán không sai, Thái Thương Long quả nhiên là chuẩn bị cho vòng thứ hai. Khi Phan Lâm rời khỏi đại điện, một số nhân vật cũng xuất hiện thưa thớt, nhưng tất cả những bóng dáng này đều hoảng sợ. Một số người bị thương, quần áo thì bê bết máu. Bất quá, Bắc Hiên Trường và Di Nguyệt cũng đang đi ra. Bắc Hiên Trường không sao, trên người không có vết thương nào, nhưng Di Nguyệt công chúa thì trông vô cùng thảm hại. Trên người của cô ta có nhiều vết thương, mặt tái xanh, hô hấp rối loạn, vừa đi vừa thở hổn hển, có vẻ như cô ấy đang trọng thương nghiêm trọng. Công chúa Điện Hạ, người làm sao lại thành ra như vậy chứ? Bác Hiền Trường bước lên phía trước, nâng đỡ. Cũng không có gì đáng ngại cả. Bôi một ít thuốc trị thương là được rồi. Di Nguyệt công chúa khàn khàn nói. Trong mắt, tất cả đều là không cam lòng. Trước đó, ở bên trong, vây quét Thái Thương Long. Mặc dù cô ta đã liên thủ với rất nhiều bang phái, nhưng chung quy thì vẫn là thất bại thảm hại. Thái Thương Long quá cường hãn đến mức khiến cho người ta tuyệt vọng. Trên trăm cao thủ lại không thể khiến cho hắn ta có nửa phần tổn thương. Cũng may, cô ta đã sớm nhận ra thế cục, lập tức dẫn người chạy trốn. Bằng không thì ngay cả cô cũng đã sớm phải bỏ mạng rồi. Nhưng mà trong mật lại có chỗ nào để trốn đây? Di Nguyệt công chúa dẫn thuộc hạ chạy loạn. Như thế mà lại chạy trúng ngõ cụt. Lúc đó cô ta đã nghĩ tới sẽ chết ở bên trong. Thật không ngờ là chờ hồi lâu mà Thái Thương Long lại không có đuổi tới. Kết quả là cô ta cả gan đi ra mới phát hiện ra Thái Thương Long đã sớm rời khỏi mật thất. Đây rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Vì sao Thương Long Thiên Kiều không giết sạch chúng ta chứ? Hắn ta không phải đã nói trong mật thất gặp một người thì liền giết một người, không để ai sống sót mà bước ra ngoài hay sao? Di Nguyệt công chúa có hàng trăm câu hỏi nhưng lại không có câu trả lời. Nhưng giờ thì không phải là lúc để suy nghĩ chuyện này. Cô ta tức tốc lao vào trong kiệu gỗ kiếm dược liệu để chữa trị vết thương. Nhìn bộ dạng của cô ta hiển nhiên là muốn so tài ở vòng tiếp theo. Đám người nghỉ giải lao một chút. có một sự yên tĩnh, bình lặng ngắn ngủi trước Thái Vũ Thần Miếu. Đại khái trôi qua 2 giờ, Thái Vũ Thần Nữ một lần nữa đi ra trước Thần Miếu. Vòng so tài thứ hai sắp bắt đầu rồi. Người giành chiến thắng ở vòng này sẽ trở thành chủ nhân mới của Thái Vũ Thần Đăng. Mọi người nghe xong thì đồng loạt lao về phía Thái Vũ Thần Nữ. Thần Nữ đại nhân, vòng thứ hai so tài như thế nào? Con người la lên. Vòng thứ hai rất đơn giản. Thần Nữ bình tĩnh nói, thi triển võ công. Các người mau lui ra, lấy mảnh đất trống phía trước miếu Thái Vũ làm lôi đài thi đấu. Người nào sống sót sau cùng thì liền có thể cầm vật phẩm này rời đi. Cái gì? Thế nhân đều biến sắc. Đánh một trận sao? Thần Nữ, trước khi tranh tài đều không có phần quyết chiến này, ngài có thể thay đổi luật chơi được hay không vậy? Di Nguyệt công chúa hỏi lại. Nếu thật là tỷ thí võ công, ở đây ai có thể thắng được Thái Thương Long chứ? Như thế, há chẳng phải là Thái Vũ Thần Đăng sớm đã thuộc về hắn ta rồi sao? Trước đó, lũ người này, dù đã hợp sức cũng không có đánh nổi Thái Thương Long. Long Thiên Kiêu, giờ lại một đấu một như thế, làm gì có cơ hội để giành chiến thắng chứ? Nhất thời, tất cả mọi người mặt mày ủ rũ, tràn đầy tuyệt vọng. Nhưng mà lúc này, Thái Vũ Thần Nữ đột nhiên lại mở miệng nói, trước khi trận đấu lôi đài diễn ra, các người có một chuyện khác cần phải làm. Mọi người cùng nhau nhìn lại. Xin hỏi thần nữ, có chuyện gì sao? Bắc Hiên Trường vội vàng hỏi. Đã thấy thần nữ vung cánh tay lên. Liền sau đó là một hộp gỗ bay ra trước mặt của cô ta. Một hộp gỗ ra, bên trong là từng bình sứ nhỏ. Đây là thuốc sao? Bắc Hiên Trường kinh ngạc hỏi. Phải, những người muốn lên lôi đài, trước hết phải chọn lấy một bình thuốc, uống vào mới có thể lên đài so đấu. Thần nữ nói, nhưng những bình sứ này chứa thuốc gì bên trong? Di Nguyệt công chúa lập tức hỏi. Ánh mắt của mọi người sáng rực lên, cùng nhau nhìn chằm chằm vào Thái Vũ thần nữ. Thần nữ lộ ra vẻ rất bình tĩnh, hờ hững nhìn lên đám người. Mỗi một lọ này là một loại thuốc khác nhau. Có loại là độc dược khiến cho người ta chớp mắt liền mất mạng. Cũng có loại là thần dược, trong một canh giờ giúp tăng cường sức lực gấp 100 lần. Lại cũng có loại, khiến cho người ta uống vào, gân cốt liền đứt đoạn, mất hết tu vi, trở thành phế vật. Tóm lại, bên trong này thuốc gì cũng có thể uống chúng loại thuốc nào, thì phải xem vận khí của các người rồi. Cái gì? Đám người kinh hãi đến cực điểm, hoảng loạn. Độc dược cũng có sao? Thần dược cũng có sao? Như thế này phải làm sao mới đúng đây? Thần nữ đại nhân, có thể nói rõ một chút những loại dược vật này được không? Những loại kia là thần dược sao? Nếu vận khí đen đủi uống chúng độc dược, chẳng phải là vô cớ mất mạng hay sao chứ? Tất cả mọi người nhìn chằm chằm thần nữ, hy vọng cô ta có thể dự báo một chút cho. Nhưng mà Thái Vũ thần nữ trực tiếp lắc đầu. Tôi không thể nói cho các người biết những cái kia là độc dược hay là thần dược. Các người chỉ có thể từ từ tự mình lựa chọn. Tuyệt đối không được mở ra xem thử. Một khi chọn được thuốc thì liền lập tức uống ngay, mới có quyền lên đài thi đấu. Nếu như có ai chọn thuốc xong liền đổi ý không uống hoặc không muốn lên võ đài, giết không tha. Mọi người nghe xong thì mồ hôi lại chảy ròng ròng. Đây chính là liều mạng, là đặt cược mạng sống để lên bàn quay may mắn. Vô số ánh mắt nhìn qua hộp thuốc, nuốt nước bọt, run sợ không dám lựa chọn thuốc. Ngược lại là Di Nguyệt công chúa, ánh mắt toát lên vẻ điên cuồng, khẽ cười nói, như thế có khi lại rất tốt, nếu cái tên Thái Thương Long uống phải độc dược thì chúng ta cũng không cần phải sợ hắn nữa. Như vậy, vòng thi đấu này không chỉ là so tài võ nghệ mà còn đem cả vận khí ra để so tài nữa. Bắc Hiên Trường cười nhạt nói, thời gian không còn sớm nữa, các người mau chọn thuốc đi, trong khoảng thời gian nửa canh giờ nữa. Còn chưa chọn được thì coi như tự tước đi quyền thi đấu. Mời lập tức chọn thuốc. Thái Vũ thần nữ quát lên. Mọi người nhìn nhau tất cả đều là vẻ mặt do dự. Có người từ bỏ tại chỗ. Không muốn, không muốn. Vì Thái Vũ thần đăng mà nộp mạng sao? Được không bù mất. Lão tử ta chính là không chơi nữa. Cũng có người không chút sợ hãi. Thôi đi, cũng chỉ là cược vận mệnh. Lão tử sợ cái gì chứ? Vạn nhất, chọn được thần dược tăng công lực lên gấp 100 lần, ta liền có thể lên đài đánh bại Thái Thương Long, trở thành tam đằng thiên kiêu, sau đó thuận lợi mà đoạt được Thái Vũ thần đăng rồi. Thuốc này, ta chọn. Sau một hồi do dự, chỉ có mấy người rời đi, phần lớn vẫn là tiến lên trên lấy thuốc. Đều đến lúc này rồi, sao có thể dễ dàng buông tha chứ? Tất cả mọi người vẫn là lựa chọn đánh cược một lần. Dù sao thì có là ván cược sinh mệnh đi chăng nữa, thì cũng phải thử mới biết được. Lão sư, tính sao đây? Vệ Hoàng Công có chút hoảng loạn, nhịn không được mà nói. Không sao, đi lấy thuốc đi. Phan Lâm nói, đám người từ Huyền Thiên do dự một chút, vẫn là đi tới. Mặc dù bọn hắn biết Phan Lâm y thuật cao minh, nhưng nếu như chính hắn lấy phải độc dược thì phải làm sao đây? Đây chính là độc dược của Thái Vũ Thần Miếu, tất nhiên là vô cùng cổ quái và kỳ lạ. Một khi Phan Lâm giải độc không thành công, chẳng phải là sẽ mất mạng tại chỗ hay sao? Đám người lo lắng bất an, đi tới. Từng người một, cẩn thận, tỉ mỉ lựa chọn. Một lúc lâu sau mới cầm lấy lọ thuốc, quay người trở lại. Nhưng mà những bình sứ này, bên ngoài không có gì đặc biệt cả. Còn bên trong, đến cùng là thần dược hay là độc dược, thì ai cũng không thể nắm chắc. Con người thử mở, ngay lúc để lộ ra viên thuốc, Thái Vũ Thần Nữ lập tức quát. Nhanh, nhanh chóng uống đi, nếu không giết không tha. Người này bị dọa sợ mất mật, lập tức bỏ viên thuốc vào miệng. Không ngờ loại thuốc hắn chọn chính là độc dược. Chưa đến vài giây, hắn đã ngã lăn quay ra đất. Toàn thân run rẩy, sau đó thì là hộc máu mà chết. Cái chết quá ư là thê thảm. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người bị dọa đến ba hồn bảy vía đều biến mất. Người này vận khí đen đủi, trúng độc mà chết ư. Có người run rẩy, lập tức không nói ra lời. Chỉ sợ, trong số này, phần nhiều đều là độc dược. Thần dược giúp tăng cường sức mạnh e là rất ít. Một người khác tiếp lời. Vừa dứt tiếng thì sắc mặt của những người cầm thuốc trong tay liền trắng bệch, toàn thân run rẩy không thôi. Hiện tại, còn có người nào muốn chọn thuốc để dự thi nữa không? Nếu là không, thì tôi muốn sớm thu hồi số thuốc còn lại này. Thái Vũ Thần Nữ không có chút thay đổi biểu cảm nói. Còn thừa, nhưng còn kẻ nào dám lấy đây? Vừa mới chết một người, bọn hắn căn bản là sẽ không muốn dây vào những thứ bình sứ kia nữa. Thậm chí còn cảm thấy may mắn vì không vội vàng mà lựa chọn cầm thuốc lên. Nhưng vào lúc này, một cơn gió bỗng nổi lên, thổi bay hộp thuốc. Mọi người... Khi mọi người định thần lại, thì cơn gió đã ập xuống một tảng đá cao cách đó không xa. Xem xét, kia rõ ràng là Thái Thương Long. Trên tay của hắn ta nắm chắc một bình sứ nhỏ, hờ hững nhìn chăm chú lên đám người xung quanh. Tất cả mọi người hô hấp căng thẳng. Thái Thương Long là muốn tham dự. Thật là khó khăn. Cầu mong thứ hắn chọn là độc dược. Nhất định phải trúng độc dược. Rất nhiều người âm thầm cầu nguyện trong lòng rằng Thái Thương Long chính là bị trúng độc mà chết bất đắc kỳ tử. Bằng không thì bọn họ đến một cơ hội mong manh giành chiến thắng cũng sẽ không có. Bắc Hiên công tử, lúc này làm sao bây giờ? Di Nguyệt công chúa sắc mặt khó coi, hỏi đến Bắc Hiên trưởng. Đừng nóng vội. Mặc dù chúng ta đấu không lại Thái Thương Long, nhưng nếu như mà muốn trốn thì hắn cũng khó lòng mà tìm được chúng ta. Trước mắt cứ yên lặng theo dõi đã. Bắc Hiên Trường thấp giọng nói. Di Nguyệt công chúa nhẹ nhàng gật đầu. Thần nữ, có thể bắt đầu đi. Lúc này Thái Thương Long nhàn nhạt hô lên. Không còn người nào nữa sao? Thái Vũ Thần Nữ hỏi lại một lần. Không một người tiến lên. Lúc này cô ta mới thu hồi số thuốc còn lại. Sau đó liền dùng lực bàn tay. Toàn bộ Thái Vũ Thần Miếu bốn phía đột nhiên chấn động dữ dội, mặt đất rung chuyển, núi đá sụp đổ. Chim muông sợ hãi mà trốn chạy toán loạn, giống như là long trời lở đất. Đám người giật nảy mình, liền sau đó phát hiện bãi đất trống trước Thái Vũ Thần Miếu từ từ nứt ra. Sau đó là bốn pho tượng cao chừng 3 mét, chậm rãi từ trong lòng đất nhô lên cao. Tiếp đến là từ bốn phía các hốc tượng bắn ra xích sắt đã nung đỏ, tạo thành hỏa diễm lôi đài. Mọi người kinh hô, hóa ra toàn bộ Thái Vũ Thần Miếu bốn phía đều ẩn giấu cơ quan mật. Thiên Diệp nghẹn ngào, cái này... Thái Vũ Thần Miếu thật đúng là thần kỳ, nhưng vì sao nó lại suy yếu được chứ? Phan Lâm thì thầm, trong mắt phát ra tia sáng. Trận đấu này không phải là một đấu một, chỉ cần nắm giữ đá Thái Vũ thì đều có thể cùng nhau giao chiến. Muốn chém muốn giết, tùy ý các người, chỉ cần tuổi tác đều đạt tiêu chuẩn. Không có quy tắc so đấu, rõ chưa? Minh bạch, mọi người ứng hô, tốt, lên đài đi. Thái Phú U thần nữ bình tĩnh nói, tiếng nói vừa dứt, bên này Thái Thương Long trực tiếp hóa thành một đạo kình phong lướt qua giữa lôi đài. Thế nhân sắc mặt bỗng nhiên co cứng lại, ai không sợ chết, liền tới đi. Thái Thương Long sắc mặt không chút thay đổi nói, mọi người thần sắc vô cùng phấn khích, vị này thế mà ngay lập tức đã đi lên rồi sao? Trận đấu còn chưa có bắt đầu, thật giống như là đã kết thúc. Chí ít, rất nhiều người đã nghĩ như vậy. Nhưng mà lúc này, Thái Vũ thần nữ lập tức lớn tiếng, lên đài nhất định phải uống thuốc. Người lập tức đem thuốc uống vào cho ta, nếu không, ta sẽ giết chết người. Lời này thốt ra, tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt nhìn chằm chằm vào Thái Thương Long, tam đẳng thiên kiều, chờ đợi hắn uống lọ thuốc trong tay. Đây là hy vọng duy nhất của đám người này. Chỉ cần Thái Thương Long uống phải độc dược, đám người này liền có hy vọng đoạt được Thái Vũ thần tăng. Thái Thương Long mắt nhìn chằm chằm vào bình thuốc trong tay, do dự một chút, liền đem nắp bình mở ra, bên trong là một viên đan dược màu đen. Uống đi, uống đi, uống đi. Có người ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào viên đan dược hô lớn. Chết, nhất định phải chết. Tốt nhất là chết không nhắm mắt. Lại có người yên lặng cầu nguyện. Hiện tại, tất cả mọi người đều mong chờ rằng viên đan dược kia là độc dược. Thái Thương Long chau mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm người bên ngoài. Thái Thương Long lúc này mới đem dược vật hoàn toàn nuốt vào trong bụng. Ánh mắt của mọi người lập tức trở nên tha thiết, chăm chú nhìn Thái Thương Long biến hóa. Nhưng mà sau khi dùng thuốc, cơ thể của Thái Thương Long không có chút thay đổi nào, vẫn là không đoán được dược hoàn kia khi nãy là thần dược hay là độc dược. Viên thuốc này cũng không có gì đặc biệt cả, một chút tác dụng cũng không có. Căn bản là không có tác dụng tới thân thể của tôi. Không nghĩ tới Thái Vũ thần miếu như thế chỉ là hư danh. Thái Thương Long cười lạnh, ánh mắt tràn đầy ý châm chọc, hơi hướng về phía Thái Vũ thần nữ nói. Thái Vũ thần nữ không có lên tiếng, hờ hững nhìn chăm chú lên trên người hắn. Đột nhiên, Thái Thường Long kêu thảm một tiếng, vội vàng lấy tay che lấy cổ, đau khổ ngã trên mặt đất. Đám người khẽ giật mình, tiếp theo thì mừng rỡ như điên. Có độc! Người này xong rồi, là độc dược, độc dược. Thái Thường Long đúng là muốn chết mà. Thật sự là ông trời có mắt, ông trời có mắt. Vô số người kích động, mừng rỡ ôm lấy nhau. Lại có nhiều người khác hướng về phía Thái Thương Long, lớn tiếng cười to hoặc là chửi bới, nguyền rủa. Nguyền lại là vừa rồi, khi còn trong mật thất, Thái Thương Long điên cuồng giết chết không ít đồng môn của bọn họ. Bọn họ có thể nào lại không căm hận hắn được chứ? Ai cũng không nghĩ tới, đường đường là tam đẳng thiên kiêu, thế mà lại chết tức tưởi như thế này. Tốt, tốt, tốt lắm. Tốt lắm, quả nhiên là ông trời có mắt, ông trời có mắt, ác giả ác báo. Di Nguyệt công chúa cũng cười ha hà, mừng rỡ không thôi. Thật sự là đáng tiếc, Long Thiên Kiều vậy mà chết đi như thế, thật là khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Bắc Hiên Trường lắc đầu, khóe miệng hơi mỉm cười. Trên hỏa diễm lôi này, Thái Thương Long lăn lộn dưới sàn đấu, thân thể điên cuồng run rẩy, miệng mở lớn như thể là đang không thể hít thở nổi nữa. Cứ thế, thêm khoảng 10 giây sau, liền không cử động nữa. Chết rồi, hắn chết thật rồi. Lập tức có người kêu to. Đúng, đúng là quả báo nhãn tiền. Hiện tại, hắn chết rồi. Thái Vũ thần đăng cũng đen thuộc về ta. Lúc này, một nam tử rút kiếm cười lạnh. Tiếp theo thì xông lên trên lôi đài, uống thuốc. Nhưng mà viên thuốc hắn uống rõ ràng không phải là độc dược. Sau khi uống vào, trên người hắn lại phảng phất một tầng hào quang mờ ảo. Đợi khi hào quang tan biến, cả người đã trở nên khác biệt. Ta đã tăng thêm sức mạnh và tốc độ, là thần dược, đến ông trời cũng muốn giúp ta. Người kia cười to, lập tức rút kiếm ra, chỉ vào người phía dưới quát lên. Ai dám đánh với ta một trận? Đừng quá phách lối, ta cùng với người giao đấu. Có người nhịn không được mà nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn lên đài. Nhưng lúc người kia vừa muốn nhảy lên võ đài, thì đột nhiên bị Thái Vũ thần nữ hất ra. Cái gì vậy chứ? Một trận cuồng phong đem người kia đánh rơi xuống mặt đất. Thần nữ đại nhân, người làm cái gì vậy? Người bị đánh rụng xuống đất, lồm cồm bò dậy, ngạc nhiên hỏi. Hiện tại, tác dụng của thuốc chưa phát huy hết, không thể khai chiến. Thái Vũ thần nữ lớn tiếng giải thích. Là do ta chưa uống thuốc sao? Vậy thì được thôi, ta sẽ uống ngay đây. Người đàn ông như đã hiểu ý, vội vàng đem thuốc bỏ vào trong miệng. Mọi người cùng nhau nhìn chằm chằm người kia. Chính hắn cũng là hãi hùng khiếp vía. Nhưng một lát sau, trên người hắn cũng bất ngờ toát lên một tầng hào quang. Cũng là thần dược. Có người nghẹn ngào. Lần này người phách lối không được rồi. Thái Vũ thần đăng. Á có thể để cho lại người như ngươi nhúng chạm chứ. Mau, mau chết đi cho ta. Người kia cười to, lập tức lại muốn nhảy lên võ đài, cùng với người bên trên quyết chiến. Nhưng tại lúc này, Thái Vũ thần nữ lại một lần nữa phất tay, ngăn hắn ta lại. Thần nữ đại nhân, lại sao nữa vậy? Người kia có chút tức giận nói. Ta không phải đã nói rồi sao? Thuốc chưa phát huy hết công dụng, không được chém giết. Thái Vũ thần nữ sắc mặt không chút thay đổi nói. Thế nhưng là ta đã uống xong thuốc rồi. Người kia vội vàng la lên. Thái Vũ thần nữ không có lên tiếng, chỉ là nhàn nhạt nhìn quan sát phía trên hỏa diễm lôi đài. Người kia sững sờ, lúc này có người phản ứng lại, run rẩy hô lên. Chẳng lẽ thần nữ đại nhân là chỉ Thái Thương Long sao? Cái gì? Tất cả mọi người sắc mặt đều tái nhợt. Nam tử cầm kiếm trên võ đài cũng sững sờ, đột ngột xoay người lại. Đúng lúc này liền trông thấy Thái Thương Long bất ngờ toàn thân run lên, tiếp theo cả người liền bật dậy, thẳng đứng. Toàn bộ đấu trường đều kinh hãi, chỉ thấy Thái Thương Long chậm rãi mở hai mắt ra, mặt không biểu tình, nhìn về phía người trước mặt. Ai nói với các ngươi là ta chết rồi chứ? Ta chỉ là vừa mới đạt được 30 năm tu vi tăng phúc, cần thời gian ngắn để hấp thụ mà thôi. Thái Thương Long trầm giọng nói, tại sao có thể như vậy chứ? Tại sao có thể như vậy? Nam nhân cầm kiếm, hai chân run lẩy bẩy, liên tục thối lui về phía sau. Người có thể lên đài. Lúc này, Thái Vũ thần nữ liền hướng về phía dưới lôi đài, nhìn nam tử ở dưới đất, từ tốn nói. Người kia nuốt nước miếng một cái, gạt ra nụ cười nói, thần nữ đại nhân, ta cảm giác thân thể không quá dễ chịu, vẫn là không nên nóng vội. Không được, sau khi uống thuốc, liền lập tức phải lên đài ngay. Nếu không, ta sẽ giết chết người ngay lập tức. Chuyện này... Nam tử bên dưới hoảng sợ không thôi. Hắn đây là tiến không được, mà lùi cũng không xong. Lúc này Thái Vũ thần nữ lại vất tay. Người bên dưới bị một luồng khí cuốn bay lên trên lôi đài. Không sai, không sai. Hai người là món ăn khai vị sao? Thái Thương Long hai mắt đằng đằng sát khí, hướng về hai người bước tới. Không, đừng! Thái Thiên Long, Thái Thương Long, đừng qua đây mà! Dừng tay! Chúng ta chịu thua, chúng ta vứt bỏ quyền thi đấu! Hai người run rẩy nói không thành tiếng, đâu còn giống như vừa rồi, còn vô cùng ngạo nghễ nữa chứ. Một khi lên đài, chỉ có tử chiến, không có lựa chọn thứ hai. Các người không thể hủy bỏ quyền thi đấu. Thái Vũ thần nữ gằn giọng. Có điều các người có thể thừa nhận, Thái Vũ thần đăng là thuộc quyền sở hữu của hắn ta, như vậy thì liền có thể phán là các người bại trận. Chúng tôi thừa nhận Thái Vũ thần đăng là của hắn, chúng tôi đều không muốn nữa. Đúng vậy, đúng là như thế, chúng tôi không muốn nữa. Hai người vội vàng cầu xin, nhưng vừa dứt lời thì... Thái Thương Long trực tiếp, một tay hóa trào, hướng về phía hai người mà xé nát thân thể. Bỗng chốc, hai thân thể toàn máu tươi, tất cả mọi người đều chấn động, trừng mắt ngơ ngác nhìn một màn cực kỳ đáng sợ trước mắt. Thái Thương Long, bọn hắn đều thừa nhận, Thái Vũ thần đăng thuộc về ngươi. Ngươi vì sao còn muốn diệt cỏ tận gốc chứ? Có hai người phía dưới phẫn nộ gầm thét. Ta nói qua rồi, chỉ cần bước lên hòa diễm đài này, liền phải chết. Ta hiện tại chỉ muốn giết người thôi, Thái Vũ thần đăng gì đó. Ta không cần nữa. Thái Thương Long cười híp mắt, ngạo nghễ nói. Mọi người như chết đứng tại chỗ, vô cùng hoảng loạn. Người này quả thực chính là hung thần. Bốn phía im lặng, không ai dám lên tiếng. Những người cầm thuốc trong tay đều có tư cách dự thi, nhưng giờ phút này thì đều đứng ngây người, không dám động đậy nữa. Tốt, ai muốn lên tiếp đây? Thái Thương Long mặt không biểu tình, quét mắt nhìn xung quanh nói. Nhưng đáng sợ như vậy, không ai dám lên đài. Dù sao thì bước lên cũng là tìm đường chết. Sao vậy? Không ai dám bước lên hay sao? Một lũ chuột nhắt. Ta nói cho các người biết, dù cho bây giờ các người không bước lên đài, đợi ta lấy được Thái Vũ thần đăng, thì ta cũng liền tìm các người để tính sổ. Đối đầu với tam đẳng thiên kiêu ta, chỉ có một con đường chết mà thôi. Thái Thương Long cười nói dữ tợn, trong ánh mắt càng lúc càng điên cuồng đáng sợ. Mọi người vẫn như cũ, không dám nói lời nào. Thái Thương Long lắc đầu, nghiêng đầu nói, Thái Vũ thần nữ, bọn hắn đã không dám lên. Như vậy hiện tại, có phải là có thể đem đồ vật giao ra cho ta rồi hay không? Chưa tới lúc, Thái Vũ thần nữ nhàn nhạt nói, vì cái gì chứ? Thái Thương Long nhíu mày, bọn hắn đã cầm bình thuốc, nhất định là phải uống thuốc và lên tham chiến. Nếu như bọn họ không dám lên đài, người có thể chỉ điểm, chờ tất cả mọi người tham chiến xong, phân định thắng thua rõ ràng, ta liền mang vật phẩm đưa cho ngươi. Chỉ điểm sao? Cái này thì ta thích. Thái Thường Long cười to, người dưới đài trong mắt kém chút nữa liền rớt xuống đất. Tùy ý chỉ điểm ư, làm sao còn có quy củ này chứ? Mọi người run giọng nói. Thái Thường Long nhau mắt, nhìn đám người Phan Lâm, đằng đằng sát khí. Nhưng hắn ta lại không có vội vã gọi tên Phan Lâm, mà hướng ánh mắt qua những kẻ cười cợt hắn, cầu mong hắn chết khi nãy. Mấy người các ngươi tất cả lên đi. Thái Thường Long chỉ vào những người kia, cười lạnh nói. Ông, ta không muốn. Long Thiên Kiêu, tha cho chúng tôi đi mà. Van cầu ngài, tha cho chúng tôi đi. Ta không muốn chết. Long Thiên Kiêu, thương Long Thiên Kiêu. Ta thừa nhận Thái Vũ Thần Đăng là của ngài. Xin hãy tha cho ta một mạng. Những người kia bàng hoàng, sợ hãi, gào thét không ngừng. Nhưng mà Thái Thường Long căn bản là không thèm để ý tới. Mời nhanh chóng lên đài uống thuốc. Nếu không, giết không thà. Thái Vũ thần nữ lớn tiếng quát. Không, đừng mà, ta không muốn lên, ta không muốn lên. Còn người không chịu nổi, liền cắm đầu mà chạy. Hắn nghĩ chạy là liền có thể thoát khỏi nơi này. Nhưng mà hành động của hắn là trực tiếp chọc giận Thái Vũ thần nữ. Khốn kiếp, dám phá hỏng nguyên tắc của trận chiến đấu sao? Giết! Thái Vũ thần nữ tức giận, ngay lập tức giáng một trường. Người kia không thể chạy tiếp được nữa, thân xác liền nổ tung. Chết không toàn thây. Vô số người lạnh sống lưng, đám người còn lại thấy thế thì đều là chấp nhận liều một phen. Các huynh đệ, dù sao thì cũng là một lần chết, không bằng cùng Thái Thương Long liều một phen, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Nói rất đúng, nếu như may mắn, trong tay chúng ta có thần dược giúp tăng trăm năm tu vi, ta liền có thể đánh bại hắn. Xông lên. Đám người hạ quyết tâm, đồng loạt nhảy lên lôi đài, mở nắp bình thuốc, uống thuốc. Một lúc sau, liền có hai người ngã xuống đất chết đột ngột, máu phun ra từ một mảng võ đài. Ngay sau đó, hai người liền hộc máu tươi, chết ngay tại chỗ. Những người còn lại thì thân hiện lưu quang, nhưng còn có một người. Trên thân lại tỏa ra vầng nhật nguyệt cực kỳ nồng đậm. Tất cả mọi người đều xôn xao, trầm trồ kích động. Đây là chuyện gì vậy chứ? Có người không kiềm chế được mà ngạc nhiên hỏi. Rốt cuộc là người này là uống loại thuốc gì vậy? Vô số người thắc mắc, khó hiểu. Hắn may mắn là thần dược tăng thêm 50 năm công lực. Thái Vũ thần nữ nhàn nhạt mở miệng cho đáp án. 50 năm công lực sao? Mọi người ha hốc miệng kinh ngạc. Còn người kia thì vui sướng cười ha hà không ngừng. Là 50 năm tu vi, là 50 năm công lực. Thái Thường Long, như vậy ai giết ai còn chưa có biết được đâu. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 306 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.